Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thiết chủ. Bất quá ác lang mộ địa ác lang lính chủ vẫn như cũ thuộc về Tô Dương. Ác lang cốc người chơi bình thường vào không được, tạm thời còn thuộc về Tô Dương thiên hạ. Chỉ bất quá giết một lần ác lang lính chủ chư hiệp sẽ chết phía trên 2-3 lần. Con lợn này hiện tại cũng bắt đầu có tạo phản tâm tình. Thứ tư giữa trưa, Tô Dương dành thời gian đi một chuyến Nguyệt Ma Động. Nguyệt Ma Vương quả nhiên phục sinh. Bất quá còn tốt, lần này phục sinh chỉ là cái kia cấp 40 tử cấp boss. Cũng không có Nguyệt Ma Chi Vương như vậy biến thái. Đương nhiên, Tô Dương liền hiện tại cái này Nguyệt Ma Vương đều đánh không lại. Cho nên chỉ có thể lựa chọn rút lui. Thời gian bất chi bất giác liền đến thứ năm. Tô Dương tâm tình rất tốt. Bởi vì thứ bảy có hoạt động. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, Tô Dương theo Nguyệt Ma rừng rậm trở về. Đường lối khu mỏ quặng thời điểm, Tô Dương đột nhiên dừng bước. Hắn đi đến một tên thợ mỏ phụ cận. Nhìn thấy cái kia thợ mỏ sau lưng có cái tiểu quái tới gần. Liền nâng lên trường cung một tiễn bắn đi ra. 3.1322. Tô Dương một tiễn liền đem cái kia tiểu quái cừu hận hấp dẫn tới. Phá giáp tiễn lôi minh tiễn đuổi theo. Một cái bạo kích phát động. Tiểu quái ngã xuống đất tử vong. Cái kia thợ mỏ lúc này mới xoay người lại. Nhìn đến ngã xuống đất tiểu quái cùng Tô Dương liền biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó hướng Tô Dương ngu ngơ cười một tiếng. Nói ra, Thanh, cái này sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp tuổi tác tựa hồ không nhỏ. 40-50 tuổi bộ dáng, giữ lấy chút râu ngắn. Nhìn qua trung thực, thực Tô Dương chú ý hắn thật lâu. Bởi vì hắn mỗi lần đi qua từ nơi này thời điểm cơ hồ đều sẽ thấy hắn. Hơn nữa còn không phân ngày đêm, người chơi này dường như một mực không hề rời đi qua nơi này. Không cần khách khí, Tô Dương cười cười nói, những ngày này ta giống như nhìn đến lão ca một mực tại nơi này đào quáng. Lão ca lấy quặng thuật nhất định rất cao đi, vẫn được, thợ mỏ người chơi lại là ngu ngơ cười một tiếng, trả lời rất đơn giản, Tô Dương suy nghĩ một chút. Sau đó theo trong ba lô một trận tìm kiếm, lại là tìm ra một thanh màu đen cái xẻng. Hắn đem cái xẻng đưa cho thợ mỏ người chơi, vừa cười vừa nói, giết boss bạo, chỉ là cái màu xanh lam phẩm chất, ngươi cầm lấy đi dùng a, ta giữ lấy không dùng. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Thợ mỏ người chơi gãi gãi đầu, nhưng ánh mắt lại một mực tiếp cận lấy Tô Dương trong tay mỏ xúc. Rõ ràng là thích vô cùng. Lại nói trong tay hắn trang bị vẫn là cái bạch bản đâu. Không có cách, sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp chiến lược thấp, đánh không đến cái gì tốt đạo cụ. Cầm đi đi, Tô Dương cười nói. Cái này cái xẻng cũng không phải vật gì tốt. Chúng ta cũng coi là lăn lộn cái quen mặt. Ta ngày ngày nhìn thấy ngươi đây. Ha ha, cái kia đa tạ. Thợ mỏ người chơi tiếp nhận cái xẻng. Tô Dương cùng hắn thêm hảo hữu, nhìn đến hắn đẳng cấp, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người cấp 30, thợ mỏ người chơi bắt cái đầu cười ha ha nói. Đúng vậy a, đều là lấy quặng rèn sắt cho kinh nghiệm. Tô Dương càng thêm chấn kinh. Hắn biết lấy quặng rèn sắt cho kinh nghiệm vô cùng ít ỏi. Có thể cái này gọi là thiết trụ, người chơi vậy mà dựa vào cái này lên tới cấp 30. Đây là cần cỡ nào cứng cỏi kiên quyết a. Cái này thiết trụ sẽ không phải từ sáng sớm đến tối một mực tại làm chuyện này a. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có cái này khả năng. Bội phục, Tô Dương hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Thiết trụ cười ha ha nói. Không có chuyện gì có thể làm. Chỉ có thể dùng lấy quặng rèn sắt cho hết thời gian. Chủ yếu là ta tại hiện thực thế giới cũng đã làm cái này. Chỉ là hiện tại lớn tuổi làm bất động, đến trong trò chơi đến về sau liền bắt đầu tay ngứa ngáy. Cho nên nhịn không được, Tô Dương đột nhiên hỏi, chú tạo thuật đến cao cấp không? Thiết Trụ ngu ngơ mà nói, vừa tới, chủ yếu là thiếu tài liệu. Nếu có tài liệu lời nói cũng nhanh đến tông sư. Mã Đức, thật gặp phải nghiêu nhân. Thế mà có thể để chú tạo thuật luyện đến loại trình độ này quả thực quá trâu. Hắn suốt ngày khẳng định đều đang làm cái này. Nói đến trò chơi này mở phục còn giống như chỉ có một tháng đây. Vừa vặn ta chỗ này có chút tài liệu không biết nên xử trí như thế nào. Tô Dương lại điểm mở giao. Dịch giao diện, đem trong ba lô các loại tài liệu toàn bộ để lên. Đồng thời còn mở miệng nói ra. Ta trong kho hàng chất đầy tài liệu. 1000 ô đều nhanh không bỏ xuống được. Ta hiện tại thì trở về thành đem những tài liệu kia đưa cho ngươi. Đủ đủ, Thiết Trụ vội vàng nói. Nhiều như vậy đầy đủ ta 2 ngày này dùng. Ngươi 2 ngày nữa lại cho ta a. Ta nhà kho dung lượng nhỏ. Không bỏ xuống được. Vậy được, Tô Dương cười nói. 2 ngày nữa ta lại cho ngươi. Thiết Trụ tiếp nhận Tô Dương cho tài liệu. Vừa cười vừa nói. Ngươi những tài liệu này đẳng cấp cũng rất cao. Nhất định là giết đẳng cấp cao boss được đến a. Tô Dương gật đầu. Phổ thông tài liệu ta đều không kiếm. Không bỏ xuống được. Chủ yếu là quá nhiều. Mà lại không có địa phương xử lý. Về sau thì cho ngươi. Cảm ơn. Thiết Trụ mừng rỡ nói. Ta chính là kém những tài liệu này. Có những tài liệu này. Ta chú tạo thuật độ thuần thục tốc độ tăng lên khẳng định sẽ tăng tốc. Tô Dương cười nói. Vậy ngươi tiếp tục làm việc. Ta còn có việc. Đi trước. Được, Tô Dương lấy ra quyển trục về thành trở về thành, chạy đến tiệm thợ rèn chỗ đó đem trang bị sửa chữa một phen. Độ bền phục hồi như cũ về sau, Tô Dương dự định đi một chuyến Ác Lang mộ địa. Ác Lang lĩnh chủ cũng nhanh muốn đổi mới. Thứ 7 thời điểm Tô Dương liền đã cấp 30. Thời gian đến tuần này thứ 5, Tô Dương mới lên tới 35 cấp. Đẳng cấp thật sự là rất khó khăn thăng. Chủ yếu là băng diễm phượng hoàng cũng cần thăng cấp. Tô Dương cần gấp 2 thăng cấp kinh nghiệm mới đầy đủ. Cho nên tốc độ lên cấp tương đối chậm. Ác Lang mộ địa khoảng cách Lăng Vân Thành còn có chút khoảng cách. Ngồi cưỡi tỏa kỵ chạy tới cũng cần hơn 20 phút. Nửa đường gặp phải quái vật ngăn cản cái kia liền cần càng nhiều thời gian. Ác Lang cốc như trước vẫn là Tô Dương thiên hạ. Ác Lang mộ địa càng là như vậy. Tô Dương đem Ác Lang lĩnh chủ dẫn xuất. Sử dụng chiến thuật con diều cùng Chư Chư Hiệp lần nữa đem giết một lần. Bất quá Kim Chư lại chết 3 lần. Độ trung thành biến thành 59. Độ trung thành hạ xuống đến 59 về sau. Cái này sủng vật liền xem như triệt để phế. Cho dù là triệu hoán đi ra vậy cũng sẽ chỉ ngủ nướng. Chuyện gì cũng sẽ không làm. Chư Chư Hiệp triệt để không dùng. Tô Dương thở dài một hơi. Tự nhủ nói. Về sau giết không Ác Lang lĩnh chủ. Nhất định phải làm cái ra dáng điểm sủng vật mới được. Cung tiễn thủ chính là như vậy. Gặp phải ma pháp quái nhất định phải có sủng vật tiến lên khiêng tới. Không phải vậy thì không có cách nào giết. Cánh diều lên thật sự là quá khó khăn. Thông báo, đời thứ 2 trò chơi thiết bị đem tại tuần này chủ nhật 12 giờ lên bán. Chúng nhà mạo hiểm có thể thông qua đăng nhập thiên mệnh trang web chính thức đặt hàng. Trả tiền sau khi thành công, trò chơi thiết bị đem tại trả tiền sau 24 giờ bên trong đưa đến người chơi trong tay. Lần này online thiết bị có thể đạt tới 90% độ mô phỏng. Có thể cho mỗi một vị người chơi càng thêm chân thật thể nghiệm trò chơi. Trò chơi đánh đấm cảm giác cùng đặc hiệu hiệu quả được đến tăng lên. Đồng thời, đời thứ 2 trò chơi thiết bị còn có thể hoàn mỹ kế thừa đời thứ nhất trò chơi cổng chỗ có số liệu. Chúng nhà mạo hiểm chỉ cần tại thu đến trò chơi thiết bị về sau tiến hành vân tay đồng tử màng DNA. Chói chặt, một khi chói chặt thành công, thiên mệnh server liền có thể hoàn mỹ chuyển di tất cả trò chơi số liệu. Thông báo, hệ liệt phó bản nhóm hỏa thần di tích đem tại tuần này chủ nhật 9 giờ mở ra. Mời các vị nhà mạo hiểm nô nước tấp nập tham gia. Thông báo, sủng vật đảo theo tuần này mặt trời mọc hạn định thời gian mở ra. Mỗi ngày 12 giờ trưa đến 14 giờ mở ra 2 giờ. Đánh giết quái vật có thể đạt được trứng sủng vật. Mở ra trứng sủng vật có tỷ lệ nhất định thu hoạch được hy hữu sủng vật. Mời các vị nhà mạo hiểm nô nước tấp nập tham gia. Thông báo, sân thi đấu đem tại ngày 7 tháng 8 thứ 2 mở ra. Tất cả đạt tới 10 cấp người chơi đồng đều có thể tham gia. Tiến vào bảng xếp hạng nhà mạo hiểm có thể đạt được phong phú khen thưởng. Mời các vị nhà mạo hiểm nô nước tấp nập tham gia. Ba cái thông báo soát bình phong. Biểu thị công khai lấy thiên mệnh trò chơi sắp nhấc lên lại một vòng dậy sóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.